Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 12, bộ luyện sư năng lực. Gocchuyenaudio.com, ba người lại chạy rồi sau nửa canh giờ, liền ngừng lại, đến một lần đã đầy đủ xa, thứ hai ba người thể lực cũng có chút theo không kịp, đi tiếp nữa mà nói thể lực tiêu hao quá lớn, ảnh hưởng tới tiến vào tràng săn bắn chiến đấu sẽ không tốt. Dọc theo con đường này, Lâm Xuyên thỉnh thoảng sẽ mở ra Biakogan xem xét một chút xung quanh, trước theo dõi bọn hắn bốn tổ nhân mã ở bên trong, có ba tổ lục tục vứt bỏ rồi, nhưng mà còn có một tổ ngoan cường tiếp tục đi theo ba người. Lâm Xuyên cũng lười lại đi vứt bỏ nhóm này nhân mã, hắn đã cho nhóm này vô số lần cơ hội, nhưng đã bọn hắn không thức thời tiếp tục tìm đường chết, hắn cũng liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình, một khi tiến vào tràng săn bắn sau nhóm người này có động thủ khuynh hướng, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn đánh chết. Lâm Xuyên nghĩ cách rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn. Liền nơi này đi. Tần Lãng có chút thở hổn hển nói, chúng ta tiến vào rừng rậm sau, nhất định phải cẩn thận phòng bị, ta đoán chừng lần này uy hiếp không chỉ đến từ chính chàng săn bắn linh thú, còn sẽ có mặt khác tiểu tổ uy hiếp. Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn thời gian, giữa chưa lập tức liền đã tới rồi, đến lúc đó số 44 chàng săn bắn phòng hộ trận pháp cũng sẽ bị đóng kín, bọn hắn sẽ có một khắc chung thời gian tiến vào bên trong, mà nếu như trong khoảng thời gian này không có tiến vào, sẽ bị coi là tự động bỏ quyền, sẽ bị trực tiếp trục xuất Lâm ra. Ây, cái kia, ta có chút vấn đề. Bộ luyện sư có chút thẹn thùng mắt nhìn, Lâm Xuyên cùng Tần Lãng, mâu quang tránh né tựa hồ không biết nên không nên nói. Có vấn đề gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Tần Lãng nghi ngờ nói, Lâm Xuyên cũng tò mò nhìn về phía bộ luyện sư, muốn nhìn một chút cái này trên đường đi nhu thuận không nói chuyện tiểu nữ hài chuẩn bị nói cái gì đó. Ta cảm giác xung quanh có người, hơn nữa bọn họ là theo ban đầu chỗ tập hợp một đường theo dõi chúng ta tới đây. Ta không biết rõ có cảm giác hay không sai, bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên nghe được bộ luyện sư nói, lập tức kinh ngạc nhìn đi qua, nơi này có người theo dõi bọn hắn ba cái, hắn vẫn luôn biết rõ, nhưng Lâm Xuyên hoàn toàn là bởi vì Biakogan quan hệ mới có thể phát hiện những người kia, thế nhưng mà bộ luyện sư không có khả năng có Biakogan, vậy mà cũng phát hiện có người theo dõi, vậy thì có chút kỳ quái. Chắc có lẽ không, đi chúng ta đã đi rồi xa như vậy, không có phát hiện có người theo dõi dấu hiệu AH. Tần Lãng thận trọng nhìn chung quanh nói ra. Lâm Xuyên bất đắc dĩ liếc mắt là triệt triệt để mắt trắng, thầm nghĩ muốn đều giống như ngươi thần kinh không ổn định, sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần rồi, lập tức quay đầu nhìn bộ luyện sư hỏi, ngươi là thế nào phát hiện bọn hắn hay sao? Có thể xác thực nói ra vị trí của bọn hắn sao? Ta cũng không biết, tựu là một loại cảm giác vị trí mà nói, đại khái là bên kia. Bộ luyện sư xanh nhạt ngón tay chỉ ra, chỉ hướng một cái phương hướng, mà cái hướng kia cũng chính là Lâm Xuyên dùng Biakogan chứng kiến người theo dõi phương hướng. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm thấy bộ luyện sư nhất định có nào đó cảm giác bên trên thiên phú, loại thiên phú này khả năng liền tự chính nàng cũng. Không biết, hẳn là cảm giác linh khí lưu động thiên phú, ngược lại là cùng Uzumaki Karin cảm giác chakra lưu động năng lực rất giống, về sau nhìn xem có thể hay không giúp nàng khai phát một chút, hẳn là sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lâm Xuyên thầm nghĩ, mặc kệ bộ luyện sư cảm giác đúng hay không, chúng ta đợi lát nữa đều cẩn thận một chút là được. Tần Lãng nghĩ nửa ngày rồi nói ra, hắn cũng biết tự mình thần kinh không ổn định, hơn nữa cũng cảm thấy nguy hiểm, cho nên cũng biến thành cẩn thận. Thời gian trôi qua, ba người vừa mới khôi phục một chút thể lực, số 44 chàng săn bắn phòng hộ trận pháp liền ầm ầm đóng cửa, toàn bộ sân bãi bạo lộ tại trước mặt mọi người, một cỗ rừng rậm nguyên thủy ướt át không khí đập vào mặt, tới cùng nhau tán giật đi ra đấy, còn có linh khí nồng nặc. Qua, nơi này linh khí, so phía ngoài nồng nặc gấp hai đâu. Nếu như có thể một mực tại đây tu luyện, tu vi của ta tốc độ tăng lên nhất định sẽ nhanh rất nhiều đâu. Tần Lãng ngạc nhiên nói ra. Nếu như ta là ngươi cũng sẽ không hy vọng trong này tu luyện nơi này. Lâm Xuyên vừa mới mở miệng còn chưa nói hết lời lại lần nữa bị bộ luyện sư đã cắt đứt. Tại đây rất nguy hiểm, có kinh khủng đồ đặc tồn tại. Bộ luyện sư mang trên mặt một vòng hoảng sợ, con mắt không ngừng quét về phía bốn phía, cả người đều đang run rẩy nhè nhẹ. Cô gái nhỏ này quả nhiên không đơn giản. Lâm Xuyên thầm nghĩ, lập tức đưa tay vuốt vuốt bộ luyện sư tóc nhẹ giọng nói ra, không có việc gì, có chúng ta đâu này, ngươi không cần phải sợ. Không biết có phải hay không là Lâm Xuyên cùng Tần Lãng tồn tại xác thực cho bộ luyện sư cảm giác an toàn, còn là Lâm Xuyên sờ. Đầu làm ra yên ổn thần kinh tác dụng, bộ luyện sư thở hào hển dần dần bình phục xuống, run rẩy thân thể cũng hồi phục xong. Bộ luyện sư chỉ cảm thấy Lâm Xuyên trên người có một cỗ làm cho người yên ổn khí tức, nhất là chứng kiến Lâm Xuyên cái kia tròng trắng mắt trắng bộ dạng phục tùng mang cười thần sắc, nàng cảm thấy không khỏi an toàn, mà loại an toàn này cảm giác bộ luyện sư đã thật lâu không có cảm nhận được, đây là Tần Lãng cái này luyện khí kỳ tầng thứ ba cao thủ cũng không thể mang cho nàng. Sau một khắc Lâm Xuyên hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấn, theo hắn kết ấn hoàn thành, con mắt chung quanh kinh mạch lập tức nổi điên. Biakogan, chỉ một thoáng, phạm vi một cây em trong vòng hết thảy cảnh vật thu hết vào mắt, không có bất kỳ góc chết, 360 độ tầm mắt giống như là một đài lập thể máy quét, bất luận cái gì nhỏ. Xíu sự vật đều không thể chạy ra Lâm Xuyên đôi mắt này. Lập tức Lâm Xuyên bắt đầu tinh luyện trong cơ thể chakra, hơn nữa vận chuyển đan điền linh khí chảy ra cùng tinh luyện chakra hỗn hợp chậm rãi bắt đầu chế tạo tiên thuật chakra. Tần Lãng cùng bộ luyện sư tò mò nhìn Lâm Xuyên, bọn hắn đã không chỉ một lần chứng kiến Lâm Xuyên hai tay kết ấn rồi, theo bọn hắn nghĩ tay kia ấn phiền phức mà quỷ dị, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đấy, hơn nữa mỗi lần kết ấn hoàn thành, Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch sẽ nổi điên, thoạt nhìn quỷ dị mà hơi có vẻ dữ tợn. Quả nhiên chuẩn bị tìm đường chết sao? Lâm Xuyên trong lòng hừ lạnh, Biakogan mở ra nháy mắt, hắn liền thấy 10 mét bên ngoài một đống trong bụi cỏ ẩn núp ba người, mà khi hắn chứng kiến ba người trong tay chuẩn bị vung ra phi đao lúc sắc mặt càng thêm âm. Lãnh, là chuẩn bị trước hết giết bộ luyện sư sao? Như vậy thì đừng trách ta vô tình. Sau một khắc Lâm Xuyên tiên thuật chakra tinh luyện hoàn tất, hai tay mở ra tiên thuật chakra lập tức lưu chuyển mà ra, phát ra xì xì xì thanh âm, tại mọi người còn không có kịp phản ứng nháy mắt, Lâm Xuyên thân thể lóe lên một cái liền đi tới này trồng chất lùm cây một bên, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Tiên pháp, nhu quyền, Lâm Xuyên hai tay nhanh như tia chớp đánh ra, ở đằng kia chút ít người theo dõi kinh ngạc cùng thần sắc không dám tin ở bên trong, trực tiếp đem ba người đập bay đi ra ngoài, chợt dưới chân hắn nhịp chân di động, đuổi theo ba người bay lên thân thể không ngừng lấy nhu quyền công kích. Ba người trong thân thể kinh mạch tại Lâm Xuyên Biakogan hạ có thể thấy rõ ràng, hắn có thể chính xác đem chakra đánh vào thân thể của đối. Phương, đối với hắn kinh mạch hệ thống cùng nội tạng tạo thành thương tổn cực lớn, hơn nữa hắn giờ phút này đánh ra chakra còn không phải bình thường chakra, mà là tiên thuật chakra, cảnh này khiến Lâm Xuyên nhu quyền uy lực lần nữa tăng lên mấy lần. Cách chương,